Chương 2, chất vấn Thượng Đế. Châu Âu, Italy khu vực, Vatican Rome giáo đỉnh. Đây là hiện tại đại lục phương Tây quyền thế nhất là ngập trời tông giáo cơ cấu, phụ thuộc vô số tiểu quốc bám vào cái này gốc đại thụ che trời dưới, xa một chút quốc gia cũng là mặt ngoài đối với nó thần phục, coi như những quốc gia kia quốc vương bất mãn thần quyền lớn hơn vương quyền, nhưng là tại cái này đại đa số người dân đều tin phụng cơ đốc giáo. Gia hóa hoa nở dê nước cu nở dê nắm giữ lấy quân đội của mình cùng thần bí thơ y điếm, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Mà sở dĩ những cái kia cùng giáo đình đối nghịch ma pháp sứ nhóm không có bị cái này khổng lồ tông giáo triệt để tiêu diệt, cũng là bởi vì những quốc gia này vụng trộm ủng hộ, để nhìn những ma pháp kia làm nhóm có thể cùng giáo đình thần bí đối kháng. Vatican, tất cả cơ đốc giáo đồ thánh địa, rôm giáo đình phần lớn cơ quan đều tọa lạc ở chỗ này. Gia hoa hoa nở dê chỗ ở, thần bí 13 khoa, thánh điện kỵ sĩ tổng bộ, cùng cái kia tiếng xấu lan xa tông giáo tại phán sở. Nơi này tồn tại lấy rất nhiều thời La Mã cổ đại người kiến trúc cùng sinh hoạt di tích, liền xem như cái niên đại này nhìn qua, nơi này cũng giống là một tòa lịch sử văn hóa di sản. Vatican thư viện, xích đình nhà thờ, Vatican tường thành đều là mới được kiến tạo sự vật, mà tại cái kia vàng son lộng lẫy. Nhất là tiếp cận Thượng Đế trong giáo đường, bên trong lại tồn tại lấy cái thế giới này lớn nhất tội ác. Gia hóa hoa nở dê miệng hạ, ngài muốn đồ vật đã đưa đến. Tại giáo đường dưới mặt đất, nơi này được kiến tạo trở thành một tòa kiên cố thành lũy, là tại Vatican lâm vào nguy cấp nhất lúc, dùng để chống cự địch nhân căn cứ, mà tại hiện tại cái này cơ đốc giáo cường thịnh nhất thời kỳ, nơi này lại trở thành rôm giáo đình tàng long ngọa hổ địa phương. Kỹ càng gạch đá kín kẽ, tạo thành cả tòa dưới mặt đất kiến trúc chỉnh thể bộ phận, vô số các bình dân không dùng được ánh nến cách mỗi mấy bước liền bị đứng ở gạch đá nến bên trên thiêu đốt, nếu là cẩn thận nghe, còn có thể nghe đến đó thỉnh thoảng truyền đến nữ nhân gào thét cùng kỳ quái sinh vật gào thét, bị giáo đình mấy trăm năm gia trì tòa này dưới mặt đất kiến trúc, đồng thời cũng là trên cái thế giới này nghiêm mật nhất ngục giam, những cái kia gan dám phản kháng giáo đình dị đoan nhóm bị bắt tới đây. Mỗi ngày thừa nhận tông giáo tài phán sở đối bọn hắn tra tấn, tại cái này Thượng Đế lãnh thổ bên trong, lại là tiến hành so ác ma còn muốn tàn nhẫn hoạt động. Dưới mặt đất kiến trúc nửa bộ phận trên là dùng đến làm quân sự sử dụng, cho nên ngắn gọn mà rắn chắc, mà phía dưới cùng nhất bộ phận thì là cho các đại nhân vật tại Vatican lâm vào nguy cơ lúc, có thể có được một cái đầy đủ an toàn mật thất. Cho nên phía dưới cùng nhất bộ phận cực điểm xa hoa, để cho người ta phảng phất đi tới La Mã đế quốc trong hoàng cung. Nơi này là đương nhiệm rôm gia hóa hoa nở dê thích nhất tới địa phương, bởi vì ở chỗ này, hắn có thể thỏa thích hưởng thụ thứ mình thích luyến đồng một cái trung niên giáo chủ tại giáo hoàng trước mặt thành tín quỳ xuống, hôn hít lấy giày của hắn, trên mặt tất cả đều là nịnh nọt tiêu dung, hắn rụt lại thân thể, cực điểm nịnh nọt sở trường. Lần này đưa tới tuyệt đối là món hàng tốt, từ ta tự mình đưa đến nơi đây. Gia hoa hoa nở dê miệng hạ ngài nhất định sẽ hài lòng. À, thật sao ngồi trên ghế gia hoa hoa nở dê từ chối cho ý kiến, thân thể của hắn có chút mập ra, tuổi chừng cu nở dê đã có 50 tuổi, nhìn qua tựa như là bị tiểu sắc móc rông thân thể, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn có vẻ như đục ngầu trong hai mắt, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một sợi tinh quang. Có thể tại những cái kia lão hồ ly hồng y rìa giáo chủ bên trong chỗ hết tài năng trở thành ra hóa hoa nở dê, bất luận là thủ đoạn chính trị, thực lực bản thân, vẫn là tâm ngoan thủ lạc, vị này ra hóa hoa nở dê đều là đương thời nhân tuyển tốt nhất. Lịch đại ra hóa hoa nở dê đại bộ phận đều không phải là kẻ vớ vẩn, cái này chỉ sợ cũng là rôm giáo đình có thể càng cường thịnh nguyên nhân. Vậy liền đem đồ vật dẫn tới a ra hóa hoa nở dê thuận miệng nói xong. Ngữ khí không như trong tưởng tượng uy nghiêm, nhưng là người giáo chủ kia lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có can đảm làm trái ý nghĩ. Là hắn vội vàng đứng người lên, đưa lưng về phía môn có chút lui lại, rời đi căn phòng này về sau, đối các loại tại cửa ra vào thủ hạ làm thủ thế. Thủ hạ liền vội vàng đem bên cạnh mình một vật đẩy tới, tuy ý vị giáo chủ này đem hắn đưa đến ra hoa hoa nở dê trong phòng nhỏ. Đây là một đứa bé trai, đại khái 12 tuổi khoảng chừng. Mười phần tuấn mỹ cùng xinh đẹp. Ngồi ở vị trí đầu ra hóa hoa nở dê híp mắt nhìn chăm chú trước mặt hải tử, một đầu thẳng tới thắt lưng tóc đen đen nhánh tỏa sáng, vừa mới bị thanh tẩy qua thân thể tản ra mùi thơm ngát, hắn mặc vừa mới thay đổi hoa lệ phục sức, mỹ lệ cùng một cái nữ hải tử. Mặc dù nhìn xem giống là người nhà bình thường hải tử, nhưng lại có cố khí chất không nói ra được. Rất tốt, rất tốt, ta rất hài lòng, ngươi lui ra đi tuân mệnh. Miện hạ giáo chủ trên mặt vui mừng, nếu như có thể đạt được ra hoa hoa nở dê khen thưởng, cái kia đoán chừng mình liền có thể lên như diều gặp gió. Hắn vội vàng rời đi phòng ngủ, không dám đánh nhiều ra hoa hoa nở dê hào hứng. Ngươi tên là gì? Đợi đến giáo chủ rời đi, ra hoa hoa nở dê trên mặt ôn hòa xuống tới, hắn đối tiểu nam hải vây vây tay, giống như là một vị hòa ái phụ thân. Về miện hạ, ta gọi ạ lũ cắt nam hải kích động quỳ trên mặt đất. Hắn thành tín nằm dạp trên mặt đất, đối ra hoa hoa nở dê đi lấy đại lễ, đây là một cái thành tín cơ đốc giáo đồ. Ả lù cắt thôi đi thật sự là một cái tên rất hay. Đến, hai tử, tới, không cần phải sợ, cởi quần áo ra, đến nơi này của ta. Tám cuốn vợ ở, Mỹ đặt 11 ra hoa hoa nở dê hai mắt tỏa ra ánh sao, phảng phất là một vị sắc, sói gặp được tuyệt thế mỹ nữ, ngựa khi đều là run rẩy nói ra. Ả lù cắt không do nội tình, hắn có chút do dự đứng người lên, bản năng cảm thấy không nên cởi y để phục xuống. Ra hóa hoa nở dê thấy được Ả lù cắt do dự, hắn bất mãn hừ một tiếng, quả quyết bắt lấy bờ vai của hắn, tại thiếu niên kêu đau dưới, bạo lực sẽ rách lấy cái kia kiện hoa lệ quần áo. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiện ra mình hành vi man dợ, không còn chứa thiện lương hòa ái bộ dáng. Thật sự là bóng loáng làn da lấy tay sở lấy Ả lù cặt như là nữ hải tử trắng loa lưng, da hoa hoa nở dê không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, tới đi, hải tử vì vĩ đại chu, dâng lên ngươi hết thể á á Ả lù cặt một tiếng kêu thảm. Hắn bị da hoa hoa nở dê đặt tại cái kia trương hào hoa trên giường lớn, cảm thấy cái mông của mình chuyển đến đau đớn một hồi. Tiểu nam hải tiếng khóc, da hoa hoa nở dê tiếng cười to. Tại cái này hắc ám dưới mặt đất truyền ra thật xa. Hai năm sau, dòng giã chịu đựng hai năm tàn phá Ả lù cát, bước chân hắn phù phiếm, sắc mặt trắng bệnh bị đuổi ra khỏi rôm giáo đình, đã đối với hắn cảm thấy dính nhau, lại có mới đổ chơi ra hoa hoa nở dê, rốt cục buông tha hắn. Hắn hai mắt mở mịt, đi tại rôm trên đường phố, ngựa nhìn trên trời cái kia vầng mặt trời. Vì cái gì Chu muốn đối xử với ta như thế, vì cái gì không thể cứu vớt ta cùng giới chi ái? Là bị giáo đình chỗ minh lệnh cấm chỉ, nuôi dưỡng năm đồng, càng làm cho người chỗ khinh thường, nhưng là liền là vị này rôm giáo đình người thống trị cao nhất, tự mình phạm vào những tội lỗi này. Hai mắt của hắn thời gian dần trôi qua từ đây không có thần thái, nhẹ nhẹ phẫn nộ chất chứa tại hắn đen kịt trong hai con ngươi. Nắm thật chặt trong tay túi tiền đó là rôm giáo đình đuổi cho hắn ban ân. Thượng đế không thể cứu vớt ta, vậy thì do ta đến chất vấn thượng đế A Mưa Y Bô Nở tuổi hải tử. Lập ra lời thề, từ nay về sau, trên cái thế giới này không còn Ả lù cắt, chỉ có dở dạ cụ lạ dở dạ cụ lạ. Đem tên của mình đảo ngược, tên là Ả lù cắt thiếu niên, biến mất tại cái thế giới này, mà tên là dở dạ cụ lạ thiếu niên, xuất hiện ở nơi này. Như vậy, đi nơi nào đâu có thể làm cho mình có được phản kháng giáo đình, chất vấn thượng đế lực lượng chỉ có một cái ô tổ màn đế quốc. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.